Công chúa tiểu tăng hữu lễ. Chương 54, cải yếm. Góc truyện audio.com. Thời gian qua Mộ Dung Cảnh Ngọc vẫn đều an bài sở thương ở một chỗ trong viện của phủ mình. Tứ diện thông gió, hoàn cảnh thanh nhã, cũng ít có người tới quấy rối. Này cũng tốt đối với người thích hoàn cảnh thanh tĩnh như sở thương. Đương nhiên an bài như thế có một phần là ý của Cảnh Dương. Như vậy thì có gió thổi cỏ lay gì nàng cũng có thể biết ngay. Mặt khác là suy nghĩ cho an toàn của sở thương. Hiện nay coi như có ai đến gây phiền phức cho sở thương. Cũng phải suy nghĩ đến mặt mũi của Mộ Dung Cảnh Ngọc. Lúc sở thương trở lại vương phủ, cũng đã là hoàng hôn. Nàng ở chỗ Cảnh Dương viết xong đơn thuốc, còn chưa kịp nói thêm mấy câu. Đã bị Thường công công vô cùng lo lắng lôi đi, nói là bệnh cũ đau đầu của Mộ Dung Thần lại tái phát. Sau khi vừa thi châm, vừa khai dược, một ngày trôi qua, khớp xương sở thương đều sắp tan rã. Bất quá tuy rằng thân thể đã mệt chết đi, nhưng một khắc sở thương cũng không quên cái hộp gỗ Cảnh Dương cho nàng. Mới vừa trở lại xương phòng thì vội vã lấy nó ra. Từ lúc Cảnh Dương đưa cho nàng, nàng vẫn nghĩ đến nó đến tận giờ. Bất quá đến lúc mấu chốt sắp được mở, sở thương lại không dám. Hai tay đưa giữa không trung, lùi cũng không xong tiến cũng không được. Sở thương nhìn hộp nửa ngày, cũng không nhìn ra một kết quả gì. Trái lại khiến cho nàng có chút nóng lòng, chửi ầm bản thân. Bất quá chỉ là một hộp gỗ mà thôi. Nếu như bên trong quá quý giá, cùng lắm thì ngươi trả nguyên về cho công chúa. Chuyện đơn giản như thế, ngươi có cần quấn quýt như thế sao? Nói dứt lời, sở thương giống như được bơm thêm dũng khí. Đưa tay mở nút hộp, cạch một cái, lại nuốt nước bọt. Gia tăng chút khí lực trên tay, nhẹ nhàng nâng nắp hộp lên. Một khối vải đỏ hình vuông còn mang theo chút hương khí gì? Đây là cái gì? Sở thương có chút kỳ quái. Không phải công chúa tặng cho nàng một khối vải đỏ chứ? Nghĩ xong nàng lấy tay cầm miếng vải đỏ lên phất một cái. Trong nháy mắt miếng vải đỏ mở ra, mặt của sở thương cũng biến thành màu đỏ như vật trên tay kia. Thứ Cảnh Dương đưa nàng không phải gì khác, mà là một cái yếm đỏ tú uyên ương. Có lẽ là lễ vật này quá mức trọng đại, chỉ nghe thấy thình thịch một tiếng. Cả người sở thương lập tức từ trên ghế té xuống. Sở đại nhân, ngài không có việc gì đi. Gã sai vặt ngoài cửa nghe thấy được động tĩnh. Không, có gì, hai tay sở thương ôm thắt lưng. Thanh âm như có gì bị nghẹn lại, ta không cẩn thận làm lật ghế. Té thôi, vậy có cần tiểu nhân vào hay không? Không cần không cần, ta đã không có việc gì. Các ngươi nghìn vạn lần đừng vào. Gã sai vặt ngoài cửa nghe thanh âm của sở thương cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng người ta cũng đã nói như vậy, bọn họ cũng sẽ không hỏi lại cái gì. Quay trở lại sở thương đang ở bên trong, lúc nãy không chỉ té đến đau lưng, ngay cả lòng bàn tay cũng bị chảy. Bất quá lúc này nàng không quan tâm được nhiều như vậy. Tùy ý thổi nhẹ vết thương vài cái, ánh mắt lại rơi xuống khối vải đỏ trên bàn kia. Lướt qua cái ghế ngã trên đất, sở thương đi tới trước bàn, con mắt thẳng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm cái yếm kia. Đây là lần đầu tiên nàng thấy vật tư mật của nữ nhi ra. Hóa ra chính là bộ dạng này. Trong đầu hiện lên bộ dạng cái yếm ngày đó Cảnh Dương mặc. Nàng nhớ kỹ cũng là màu đỏ thẫm, chỉ bất quá phía trên tú không phải uyên ương mà là liên hoa. Có phải cái này cũng là Cảnh Dương đã mặc qua hay không? Dù sao thân thể của mình mặc cái này, có điểm lãng phí đi. Ý niệm này bắt đầu phát sinh trong đầu cũng không khiến sở thương cảm thấy xấu hổ. Trái lại nhượng nội tâm của nàng một trận mừng rỡ. Hít một hơi thật sâu, chậm rãi đưa ngón tay mình phủ lên cái ý cai âm, tinh tế vuốt ve nơi hai con uyên ương trên đó. Trong đầu cũng không tự giác mà xuất hiện thân ảnh của Cảnh Dương. Sở thái y, khi sở thương đang hưởng thụ xuất thần, đã bị tiếng la ngoài cửa kéo lại, vội vàng lấy cái yếm trên bàn ôm vào trong ngực, ánh mắt kia giống như có ai muốn đoạt lấy vật yêu thích của nàng vậy. Làm sao vậy, vừa mở miệng tiếng nói đều khàn khàn, gã sai vặt ngoài cửa nghe nàng trả lời, mới lại nói, tật cũ của vương gia lại tái phát, hiện nay đau đến không chịu được, mời Sở Thái Y đến xem. Thanh Thanh giọng ân, đã biết, ta qua ngay. Sở Thương nhìn cái yếm trong tay, lấy hộp gỗ, đang chuẩn bị muốn bỏ vào, nhưng lại cảm thấy không ổn. Ngón tay lại ở trên mặt dùng sức chà sát, liền xoay người đi đến bên giường, cầm lấy gối đầu, đặt ở phía dưới, lại đè gối đầu chặt chẽ, lúc này mới yên tâm ly khai. Sắc mặt Cảnh Ngọc thật không tốt, trên trán còn có chút mồ hôi lạnh. Sở Thương vừa nhìn liền biết, hắn đây là đã nhẫn tới cực hạn, không chần chờ chút nào, lập tức xuất ra ngân châm. Kỳ thực đau đớn trên vai Cảnh Ngọ cũng không phải như hắn nói với Cảnh Dương, bị phong hàn mà ra, trên thực tế hắn đây là bởi vì bị trúng tên mà gây ra. Cho nên mới nói với Cảnh Dương như vậy, cũng chỉ là không muốn khiến nàng lo lắng mà thôi. Vương gia, vai ngài sau này tuyệt đối không thể cố sức. Nói cách khác tay này sắp phải phế đi, nguyên bản trên vai Cảnh Ngọc chúng tên không nghiêm trọng lắm. Thế nhưng không biết là tên lang băm nào lúc sơ chuẩn không có lấy đầu tên bên trong ra sạch sẽ. Lúc này mới trở nên nghiêm trọng như vậy, thì thực Cảnh Ngọc không chỉ đến mùa mới đau, lúc bình thường cũng sẽ đau. Chỉ bất quá hắn có thể nhẫn so với người bình thường mà thôi. Cảnh Ngọc xoay vai vài vòng đâu có nghiêm trọng như vậy. Hiện tại bản vương cảm thấy không còn đau nữa. Vương gia, hiện tại sở dĩ ngài không đau là bởi vì vi thần dùng ngân châm kích thích huyệt vị nhận biết cảm giác đau xung quanh vai. Nguyên tắc giống như ngài bôi rượu mạnh vậy, đều là làm tê liệt cảm giác đau đớn. Nhưng này cũng chỉ có thể trì quản mấy canh giờ, qua đi vẫn sẽ tiếp tục đau đớn. Vậy ý của ngươi là, lúc đó cánh tay này của bản vương sẽ phế đi sao? Này cũng không nhất định, bất quá, Cảnh Ngọc nhìn nàng muốn nói lại thôi, nhân tiện nói, cứ nói đừng ngại, vậy thần cả gan nêu ý kiến. Sở Thương khom người tiếp tục nói đến biện pháp cũng không phải không có, chỉ bất quá này có nguy hiểm nhất định, tiếp tục nói, đầu tên còn chôn trong xương, lại cùng thịt bên trong sinh trưởng cùng nhau, nếu như muốn lấy đầu tên ra toàn bộ, như thế thì phải cắt vai vương ra ra. Mà vấn đề cũng là ở chỗ này, nếu nhập đao quá cạn thì không thể lấy đầu tên ra. Nhưng nếu quá sâu thì lại làm tổn thương kinh mạch, lúc đó phải thập phần tỉ mỉ mới được. Cảnh Ngọc gật đầu, suy tư nói, vậy với y thuật của ngươi, có mấy phần nắm chắc? Sở Thương dừng một chút, sau đó nhân tiện nói, hơn 7 phần, tốt lắm, ngươi về chọn một thời gian hạ đao cho bản vương. Cảnh Ngọc dương mắt nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Sở Thương thế nào? Ngươi không dám, hay là ngươi cho rằng bản vương không tin ngươi? Thần không phải ý này. Cảnh Ngọc cầm lấy nước trà một bên, uống một ngụm, lại nói, ngươi không chỉ là người hoàng muội coi trọng, cũng là người bản vương coi trọng. Cho nên bản vương tin tưởng ánh mắt của nàng, nhưng bản vương càng tin tưởng ánh mắt của bản thân. Ngươi là một tài năng có thể mài giũa. Tựa như Cảnh Ngọc nói, Sở Thương chẳng bao giờ thực sự cho rằng hắn tin tưởng bản thân. Nhưng buổi nói chuyện hôm nay đánh vỡ ngăn cách giữa hai người. Nếu Cảnh Ngọc cũng tin tưởng nàng như vậy, vậy Sở Thương còn có lý do gì không cho bản thân một cơ hội chứ? Chắp tay nói, thỉnh vương gia yên tâm, vi thần nhất định dùng hết khả năng. Được rồi, việc này nhất định không nên nói cho Cảnh Dương. Bản vương không muốn nàng lo lắng. Dạ, ngươi lui ra đi. Thì thực lúc vừa nhắc tới Cảnh Dương, Cảnh Ngọc vốn định nói thêm vài câu, thế nhưng sau đó lại nghĩ, dù sao Cảnh Dương cũng là nữ nhi gia, thân phận lại là công chúa, nếu hắn lại nói gì với Sở Thương, ngược lại có vẻ như hoàng muội nhà mình khó gả đi. Điểm ấy cần phải cố kỵ. Sau khi Sở Thương trở lại xương phòng, chuyện thứ nhất làm là lấy cái yếm nguyên ương dưới gối đầu ra. Trải qua đụng chạm, nàng đã quen sự mềm mại trên yếm, không hề cần cần rực rực như trước nữa. Lớn mật mà nắm ở trong tay vuốt ve, hít sâu một hơi, nữ nhi hương yếu ớt kia liền tràn đầy xoang mũi của Sở Thương. Xuất thần nhìn cái yếm trong tay, Sở Thương không khỏi nhớ tới Sở Nhứ Nhi xa tại Kinh Hà. Lẩm bẩm, ta đây làm sao vậy? Lúc này mới mấy ngày, ta thì rơi vào ôn nhu hương của công chúa. Sở Thương a Sở Thương, lẽ nào trước giờ ngươi chính là một tên háo sắc sao? Ngươi làm như vậy có xứng đáng với Nhứ Nhi vẫn chờ ngươi hay không? Thật sâu thở dài một trận, lúc nói ra lời này nàng đã ngập tràn phiền muộn. Công chúa, nên nghỉ ngơi, Thu Bảo thấy công chúa đứng ở bên cạnh cửa sổ, liền đi quá nhẹ giọng nhắc nhở. Cảnh Dương không có xoay người, như trước nhìn ngoài cửa sổ, chỉ chốc lát mới mở miệng nói. Ngươi biết không, ngày hôm nay nhìn bộ dạng nàng phát hỏa với ta, ta thật sự thiếu chút nữa sẽ tan vỡ. Nhiều ngày như vậy, ta sợ nhất không phải là nàng không nhớ rõ ta, mà là nàng chán ghét ta. Ta thậm chí nghĩ tới, chỉ cần có thể cùng một chỗ với nàng, cho dù là làm thiếp, ta cũng nguyện ý, bất quá cũng may. Nàng vẫn quan tâm bản thân, nghĩ tới đây, khóe miệng Cảnh Dương không tự chủ được nổi lên tiểu ý, quay đầu nhìn ánh mắt không hiểu gì của Thu Bảo. Cảnh Dương không thèm để ý chút nào, cười cười ngươi nhất định cảm thấy ta rất không tiền đồ. Thu Bảo không có, Thu Bảo chỉ nghĩ, ngài làm như vậy thực sự đáng giá sao? Ta nhớ kỹ, lời này ngươi thật lâu trước đây đã hỏi qua, lúc đó ta nói đáng giá. Hiện tại cũng như nhau, Cảnh Dương đi qua, kéo tay Thu Bảo ngươi tin tưởng ta, sớm muộn cũng có một ngày ngươi sẽ gặp phải một người khiến ngươi phấn đấu quên mình. Cho dù vì nàng chết cũng cam tâm tình nguyện, cho đến lúc đó, ngươi sẽ hiểu lời ta nói lúc này. Thu Bảo cái hiểu cái không gật đầu, nhưng ở trong lòng yên lặng mà thở dài một hơi, không khỏi nghĩ nếu là ngày sau bản thân cũng gặp người như vậy. Đó sẽ là cảnh tượng gì? Bất quá phải nói cách khác, trong thâm cung như vậy, thực sự có thể gặp được một người thật tình sao? Định edit 2 chương mà Lu Bu cúng kiến quá. Chúc mọi người năm mới vui vẻ. Đề cách chương.